bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 558, ánh mắt cũng sẽ nói dối. 12. Góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể y theo đó mà tìm. Nếu thân là chính thê của Yến quốc hoàng đế, ăn mặc nhất định khác biệt cùng các nữ tử tầm thường. Quần áo hoa lệ, trên khuôn mặt treo vẻ cao cao tại thượng cùng xem thường. Có lẽ còn có ánh mắt sắc bén đặc biệt của một chủ mẫu. Bằng vào những đặc thù này, thật cũng không khó phân biệt nữ nhân kia từ nhỏ đã ở trong Duệ Vương phủ. Đáng tiếc, Vân Diễm tính toán tường tận nhưng lại quên mất nữ nhân trong khi tranh giành tình cảm. Thường có cố ý làm nhạt thậm chí nói xấu dung mạo của đối phương. Hơn nữa đối với Tô Bối Nhi có dung mạo thoát trần và vô cùng tự tin mà nói. Nàng ta hoàn toàn từ đầu và luôn luôn sẽ không thừa nhận có người khác có thể xinh đẹp để cùng mình phân cao thấp. Cho dù là trong tiềm thức nàng ta đã thừa nhận Đào Tiểu Vi xinh đẹp như mình. Cũng là một đại mỹ nhân ngàn năm khó gặp, nhưng quyết định không muốn đối với người ngoài thừa nhận chuyện này. Cho nên, nàng hời hợt mô tả dung mạo Đào Tiểu Vi cho Vân Diễm. Trên thực tế, nàng ta sử dụng những hình dung này cơ hồ cũng là ganh tị với Đào Tiểu Vi. Tô Bối Nhi trong lòng rõ ràng hiểu, nhưng thật không cách nào dùng ngôn từ chuẩn xác nhất đi hình dung. Nàng ta vô cùng không thích ngay cả mình cũng muốn dùng một loại giọng tán thưởng đi khen nữ nhân đã cướp đoạt Nhan Hi. Chuyện này nhất định là một lực cản gây trở ngại cho hành động bắt người của Vân Diễm. Song, một lòng vì giúp muội muội hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Vân Diễm cũng không có phát hiện sự bất lợi này. Có lẽ hắn mơ hồ vẫn còn có chút cảm giác tự tin bản thân mà không cho là đáng kể. Động thủ, một đám khói màu trắng mang theo tiếng gió rít bay lên bầu trời. Mấy chục đạo tàn ảnh đồng thời hướng đến các nơi như trong kế hoạch. Vân Diễm cũng nằm trong đó. Hắn mượn giáo chúng che giấu chính mình, ánh mắt sắc bén không ngừng trong đám người tìm kiếm mục tiêu. Nội thị Duệ Vương phủ cùng ảnh vệ Nhan Hi cơ hồ ở cùng thời khắc đó phát hiện người đột nhập. Bọn họ làm theo ý mình, chia ra các hướng cùng chung mục tiêu phi thân ngăn cản. Song các bài thi thị vệ này chỉ đang muốn nhiễu loạn. Để cho Vân Diễm từ đó tìm kiếm được cơ hội, thuận lợi hoàn thành mục đích. Mà bọn thị vệ cùng ảnh vệ cũng không chăm chú ứng chiến. Chỉ đối phó và chạy loạn khắp vương phủ, làm tràng diện càng thêm hỗn loạn. Cách chương.